Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18. Gia Hoa nổi tiếng, so sánh Kỷ Mộng Lam nhiệt tình, Lý Tử Bình cũng có chút ít nói, cùng trên vũ đài tính cách không có kém quá nhiều, liền là thuộc tại không quá nguyện ý nói chuyện tính cách. Cũng không phải đối Tô Dật Dương có ý kiến. A Dương, người Kiệt Ca thực hiện hứa hẹn mời ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ba người chúng ta cũng có thể nhờ cọ bữa cơm. Còn phải cảm tạ ngươi nha. Tôn Chí Thành cười nói. Lâm Thiếu Kiệt cười lắc đầu. Tôn ca, nhìn lời này của ngươi nói, thật giống như ta bình thường rất keo kiệt giống nhau. Bốn người cười cười nói giữa, liền một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Bốn vị Mộng Tưởng đạo sư trợ lý, người đại diện, bảo tiêu đám người vây quanh ở Tô Dật Dương năm người bên người. Cộng đồng hướng về bên ngoài đi đến. Phô trương, tương đối lớn, Tô Dật Dương đưa thân vào trong đó. Thật đúng là nhiều ít có chút không thích ứng, nhưng mà đáy lòng lại lặng yên bay lên một tia hâm mộ. Mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Hành lang hai bên nhân viên công tác, thấy được Lâm Thiếu Kiệt một nhóm người, nhao nhao nhường đường, đối với Lâm Thiếu Kiệt đám người vấn an. Rất nhiều người đều chú ý tới trong đám người Tô Dật Dương. Trên mặt cũng có chút ít kinh ngạc, nội tâm bên trong đối Tô Dật Dương coi trọng trình độ lần nữa đề thăng. Có vẻ như người trẻ tuổi này, không được a. Theo Giang Chiết đài truyền hình mà ra, mọi người đi tới một nhà gọi là Việt Vương Phủ một nhà quán rượu. Cho dù là tới gần nửa đêm, Việt Vương Phủ quán rượu như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Theo trên vẻ ngoài nhìn, giống như là cổ đại lầu các giống nhau, cổ kính, cấp bậc khá cao. Nhà này Việt Vương Phủ món ăn Quảng Đông rất chính tông. Ta lần trước cùng bằng hữu tới ăn qua một lần, mùi vị rất tốt, cho nên ta mang bọn ngươi tới nếm thử. Lâm Thiếu Kiệt đối với Tô Dật Dương đám người nói. Kỷ Mộng Lam ôm bụng, cười nói, nhanh chóng đi, ta đã sớm đói đến không được. Ai u, Mộng Lam tỷ, muộn như vậy ăn cơm, cũng không phải là thục nữ tác phong a. Ngươi không sợ béo lên sao? Lâm Thiếu Kiệt đối với Kỷ Mộng Lam trêu chọc nói. Kỷ Mộng Lam phất phất tay, mặc kệ, ăn trước no bụng lại nói, lúc sau sự tình, lúc sau rồi nói sau. Mấy người nói giỡn giữa, trợ lý đã đem bao xương an bài tốt, Tô Dật Dương năm người tại trong dạp, Tôn Chí Thành bốn người người đại diện, trợ lý đám người chính là ngồi ở bên ngoài dạp mặt. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, từng đạo tinh xảo thức ăn liền bị đang mặc sườn xám nữ hài bưng lên. A Nhất bào ngư, Quảng Châu văn xương kê, rõ ràng lô heo sữa quay, Tân Long hoàng dạ yến, bán đảo ngự phẩm nhân viên yến, hấp đông tinh ban, treo lô vịt quay, toàn bộ đều chính là món ăn Quảng Đông chung món ăn nổi tiếng. Rất nhanh liền đem toàn bộ bàn bày đầy, rượu không có điểm, muốn đều là nước trái cây, rốt cuộc đều dựa vào cuống họng ăn cơm, rượu có thể miễn là miễn, mấy người cũng đều là thật đói, vùi đầu ăn biết, mới bắt đầu trò chuyện lên ngày, đi qua trên đường đi nói chuyện phiếm, Tô Dật Dương câu nệ cảm giác giảm rất nhiều, cũng dần dần cùng mấy người quen thuộc lên. A Dương, ngươi cho ta lộ ra cái đáy, ngươi có phải hay không chuẩn bị nguyên sáng đến cùng? Lâm Thiếu Kiệt cười hỏi. Lâm Thiếu Kiệt vấn đề này cũng làm cho Kỷ Mộng Lam ba người rất là hiếu kỳ. Tô Dật Dương bị bốn người nhìn chăm chú vào, có chút không có ý tứ sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu. Bốn người liếc nhau, trong mắt nhiều ít đều có chút kinh ngạc. Ngươi sáng tác thiên phú, cho dù là ta cũng là viết kép phục a. Lâm Thiếu Kiệt cảm khái nói. Tôn Chí Thành than thở một tiếng, hỏi, những cái này ca đều là ngươi hai tháng này viết a? Tô Dật Dương trầm mặc hạ, gật gật đầu, thấy được Lâm Thiếu Kiệt, Kỷ Mộng Lam ba người trong mắt hiếu kỳ. Tô Dật Dương cũng không có giấu giếm, đem hắn cùng Hồ Nhược Lâm sự tình nói đơn giản hạ. Ba người sau khi nghe xong, cũng đều là có chút thổn thức. Nàng sẽ hối hận, bỏ qua ngươi, ta cảm thấy hẳn là nàng kiếp này lớn nhất sai lầm. Kỷ Mộng Lam tại Tô Dật Dương sau khi nói xong, mở miệng an ủi, nói không nhiều lắm. Lý Tử Bình gật gật đầu, nói khẽ, nàng căn bản không biết nàng bỏ qua một cái bao nhiêu ưu tú nam hài tử. Nàng xác thực sẽ hối hận. Lâm Thiếu Kiệt không có nhiều lời, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, lấy bày tỏ an ủi. Tại cái đề tài này thượng không có ngừng lại quá lâu. Đại gia liền bắt đầu nói lên chuyện khác tới. Bầu không khí rất nhanh lại lần nữa hoạt động mạnh lên. Một bữa cơm ăn một giờ, Lâm Thiếu Kiệt cũng thực hiện hứa hẹn, cùng Tô Dật Dương chụp ảnh chung sau. Tại chính mình phi tấn blog dây cót động thái, tại trên tấm ảnh lưu lại bốn chữ, bội phục bội phục. Tô Dật Dương, Tô Dật Dương đem Lâm Thiếu Kiệt động thái phát. Sau đó cũng lưu lại bốn chữ, may mắn may mắn. Lâm Thiếu Kiệt chính là cũng đã là rạng sáng, nhưng vẫn xưa cũ có rất nhiều con cú phiên trực gác. Lâm Thiếu Kiệt fan vượt qua hơn 40 triệu, rất nhiều fan nhìn thấy nhà mình thần tượng phát ra blog, nhao nhao tràn vào tới. Gì, Kiệt ca vậy mà xưa nay chưa thấy phát ra blog, nhưng mà phát ra bốn chữ là có ý gì đâu này? Kiệt ca rất đẹp trai, Kiệt ca bên người nam sinh cũng rất tuấn tú a, con mắt rất sâu sắc, nụ cười rất ấm áp a. Kiệt ca đây là ý gì? Có hay không đại lão cho chúng ta giải thích nghi hoặc thuận tiện nói cho hạ Kiệt ca bên người nam sinh này là ai? Rất đẹp trai a, Kiệt ca bên người nam sinh dường như là mộng tưởng thanh âm bên trong người khiêu chiến Tô Dật Dương. Liền là chúng ta yêu cùng nhớ ngươi nhớ điên nguyên hát tác giả. Ngoặc kép, cho dù là tại rạng sáng, Lâm Thiếu Kiệt động thái điểm kích số lượng cùng bình luận lượng còn tại lấy một cái cao tốc trạng thái tăng lên, rất nhanh bình luận, phát hơn vạn, rất nhiều Lâm Thiếu Kiệt fan cũng theo Lâm Thiếu Kiệt động thái, tràn vào Tô Dật Dương blog trang chủ chung. Tô Dật Dương fan, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ điên cuồng dâng lên, 100.000, 200.000, 300.000. Tô Dật Dương phát Lâm Thiếu Kiệt động thái phía dưới, đồng dạng có rất nhiều bình luận, liếm bình, bắt sống một người đẹp trai bước. Nguyên lai like chúng ta yêu cùng nhớ ngươi nhớ điên chính là hắn hát a. Rất yêu bài hát này, nhớ ngươi nhớ điên để ta nghe khóc nhiều lần. Đã bị thành công vòng phấn. Không nghĩ tới Tô Dật Dương đã vậy còn quá đẹp trai. Ca sướng còn tốt như vậy. Tâm động cảm giác. Ngoặc kép. Trở lại khách sạn Tô Dật Dương, nhìn xem blog phía trên tình huống, cả người cũng cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Tỉnh tỉnh tách tách. Bưng lấy điện thoại cười ngây ngô. Liền mẹ nó giống như cái đầu óc tối giả giống nhau. Loại trạng thái này tiếp tục đến 3 giờ sáng, Tô Dật Dương hưng phấn mới bị bối rối đánh bại, an nhiên thiếp đi. Nhưng mà, càng thêm kinh hỉ sự tình, lại còn ở đằng sau. Ngày kế tiếp, ngay tại Tô Dật Dương vẫn còn nằm ngáy thời điểm, nhằm vào Tô Dật Dương doanh tiêu hoạt động, oanh oanh liệt liệt kéo ra mở màn, mộng tưởng thanh âm đại ma vương sinh ra. Cường thế xuất kích, tình ca vương tử Tô Dật Dương lại lần nữa nghịch tập, ba chiến ba thắng. Tô Dật Dương cực hạn ở nơi nào? Giới ca sĩ tân tú Tô Dật Dương, từng trang sách đưa tin như măng mùa xuân một loại xuất hiện tại mỗi cái lưới lớn đứng hiện lên, rất nhanh nhường Tô Dật Dương cái tên này bị đại chúng chỗ biết rõ. Rất nhiều người mới đầu thấy được Tô Dật Dương danh tự đều là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết Tô Dật Dương là ai. Nhưng mà bị đông đảo doanh tiêu thông bản thảo soát bình, rất nhiều người đều đối Tô Dật Dương có chút hiểu,